Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245, mục tiêu mới. 1/3. Corina không phải một cái ưa thích ẩn tàng bản thân tâm nghĩ người. Ở chỗ này không chút do dự đem bất mãn của mình tất cả đều hô lên. Yaji quay đầu, nhìn qua mặt mũi tràn đầy tức giận Corina, vì cái gì? Ngươi là đang ghen tị sao? Trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Mỗi người đều có mục tiêu của mình. Serena có thể có thực lực bây giờ, dựa vào là chính nàng. Ta cũng không có cho nàng quá nhiều trợ giúp. Yaji nhìn chằm chằm Corina, mỗi chữ mỗi câu nói. Mục tiêu quyết định mỗi người trưởng thành cùng tương lai. Mục tiêu của ngươi là trở thành đạo quán huấn luyện gia. Hiện tại không đã thực hiện sao? So với Serena tới nói, ngươi càng thêm hạnh phúc mới là. Corina nghe đến đó lộ ra một nụ cười khổ. Nàng hoàn thành giấc mộng của mình, trở thành chân chính đạo quán huấn luyện gia. Có được thiên vương cấp Lucario, cũng có thể Mega Evolution. Hết thảy đều đem nàng chỗ mong đợi toàn bộ hoàn thành. 09 nói như vậy xác thực không lời nào để nói. Thế nhưng là, Corina trên mặt hiển hiện ủy khuất thần sắc. Đây không phải trong nội tâm nàng thật chính kết quả mong muốn. Cái gọi là đạo quán huấn luyện ra, đơn giản liền là bị những thiên tài kia dùng để làm kinh nghiệm tồn tại. Đây đối với Corina tới nói, đả kích vô cùng to lớn. Lão sư, Serena mục tiêu là cái gì? Nàng A, mục tiêu của nàng là Kalos nữ vương A. Lão sư, Corina tức giận nhìn chằm chằm Yaji. Hận không thể nhào tới gắt gao cắn hắn mấy cái. Nàng muốn biết cũng không phải cái này. Ngoại trừ Kalos nữ vương bên ngoài, nàng khác một mục tiêu liền là thiên vương huấn luyện ra. Corina cúi đầu xuống, trong mắt chớp động lên uyển chuyển quang mang. Thiên vương huấn luyện ra sao? Một mình suy tư một lát, cuối cùng ngẩng đầu kiên định nói đến. Vậy ta mục tiêu mới cũng là thiên vương huấn luyện ra. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Các loại lại lần lúc gặp mặt, chúng ta lại lấy thiên vương thân phận tiến hành quyết đấu. Corina trong nháy mắt có mục tiêu mới, cũng không còn mê mang cùng thất lạc. Lão sư, ngươi hôm nay tới tuyệt đối không chỉ nói là những này a. Mắt trong mang theo ý cười, Corina ngẩng đầu nhìn Yaji, sung mãn mong đợi, có phải hay không chuẩn bị đưa ta cái gì cường lực Pokemon? Hoặc là vụng trộm thiên vị dạy ta một chút cường đại kỹ năng. Yaji mặt không biểu tình, một bàn tay đập vào Corina trên đầu, đem sắp lâm vào huyễn tưởng Corina đánh tỉnh. Suy nghĩ nhiều, ta hôm nay tới vẻn vẹn dẫn đạo ngươi đi đến chính xác con đường mà thôi. Hiện tại ngươi có thể biết mình không cam lòng, một lần nữa định vị tốt mục tiêu ta dạy học liền hoàn thành, về sau phải thật tốt cố gắng. Corina trong nháy mắt không vui, cũng không để ý mình mặc đồ ngủ đơn bạc, trực tiếp nhào về phía Yaji, ôm lấy cánh tay của hắn không thả, như thế có thể. Ngươi thế nhưng là lão sư, cứ như vậy học sinh của mình kém cỏi sao? Trong mắt nước mắt còn không có biến mất, để nàng lộ ra đến đáng thương vô cùng. Serena có được hai cái siêu cấp thạch, còn có truyền thuyết cấp Pokemon. Bản thân áo nghĩa cũng đã hoàn mỹ trưởng khống. Tiếp tục như vậy, ta làm sao đuổi theo kịp đi? Corina không ngu ngốc, hiện tại nàng đã lạc hậu nhiều lắm. Dùng cái gọi là mục tiêu liền muốn trở thành thiên vương. Đó là lắc lư tiểu hài tử A. Nàng cũng liền một cái Lucario. Mình ngay cả Aura cũng mới vừa vặn lĩnh ngộ. Yaji trong mắt tràn ngập ý cười. Lần này tới vốn là vì giáo Corina áo nghĩa khai phát cùng sử dụng. Thế nhưng là không nghĩ tới nhưng ngươi phi thế mà sẽ làm như vậy. Như trước kia so ra hoàn toàn tưởng như hai người. Mang trên mặt ta ta mỉm cười. Cảm thụ được trên cánh tay truyền đến ấm áp tốt. Hôm nay lão sư cho ngươi tới một cái khắc sâu dạy học. Yên tâm, vừa mới bắt đầu có thể sẽ đau nhức, nhưng là đau nhức qua về sau, cảm thấy rất thoải mái. Corina lập tức buông ra Yaji cánh tay, hai tay quát ở bờ vai của mình, Một mặt phòng bị. Lão sư, người muốn làm gì? Ta cho người biết, làm là không đúng như vậy. Nói xong, Corina thẳng tắp lui lại. Kết quả thối lui đến mép giường bên cạnh bị quấy ngã. Trực tiếp ngược lại ở bên trên. Tranh thủ thời gian co lại trong chăn. Gắt gao che mình. Lão sư, tuyệt đối không có thể làm như vậy. Ta còn không có chuẩn bị kỹ càng đâu. Iyazi một mặt cổ quái. Corina có phải là đang nghĩ bậy bạ không? Serena đều dạy cái gì vật kỳ quái. Ngay cả Corina đều ưa thích suy nghĩ lung tung. Corina, người đang suy nghĩ gì? Trong chăn người nhất thời run lên. Ta không hề suy nghĩ bất cứ điều gì. Cái gì cũng không biết. À, Iyazi không lời nào để nói. Trực tiếp sử dụng siêu năng đem chăn mền xốc lên. Lộ ra đỏ bừng cả khuôn mặt. Phát ra một tiếng kêu sợ hãi Corina. Siêu năng đem Corina cố định ở nơi đó. Không thể động đậy. Lão sư, chẳng lẽ ngươi còn muốn cường? Chấm ngoặc kép, bành. Iyazi không thể nhịn được nữa. Trực tiếp hung hăng gõ Corina đầu một cái. Một ngày cái tốt không học. Đều suy nghĩ lung tung cái gì đâu. Ta ý tứ dùng siêu có thể giúp ngươi bật hack. Trực tiếp truyền áo nghĩa thể ngộ cho ngươi. Ngươi lại không có đủ siêu năng. Vừa mới bắt đầu sai sót tự nhiên sẽ rất đau. Corina quát cái đầu ngồi ở chỗ đó. Trong mắt tràn đầy một loại nào đó thất vọng dạng này a. Nhắm mắt lại. Một bộ mặc cho người định đoạt bộ dáng. Vậy đến đây đi. Iyazi hiện lên một tia buồn cười thần sắc. Corina dáng vẻ thật sự là đủ rồi. Là muốn cho hắn biến thành trong dự đoán như thế sao? Dùng siêu năng truyền lĩnh ngộ của mình. Đây là Iyazi siêu có thể đến tới truyền thuyết cấp khai thác mới phương pháp. Để Corina loại này áo nghĩa học cặn bã có thể trong nháy mắt thông qua Iyazi cảm ngộ. Đi theo hắn dẫn đạo du đãng. Làm sâu sắc đối áo nghĩa lĩnh ngộ cùng hiểu rõ. Corina, lão sư có thể giúp cho ngươi cũng chỉ có dạng này. Tương lai, ngươi có thể có được thế nào thành tựu hoàn toàn dựa vào mình. Dù sao, Pokemon là cần mình đi cố gắng truy tìm. Siêu năng dẫn đạo hoàn tất. Iyazi nhẹ nhàng quay người chuẩn bị rời đi. Sau lưng nhắm mắt lại cảm ngộ Corina đột nhiên mở mắt. Nhảy xuống ôm chặt lấy hắn. Lão sư, kỳ thật nếu như ngươi cường thế một điểm. Ta cũng sẽ không phản đối. Iyazi quay đầu nhìn xem ôm lấy mình thiếu nữ. Mang trên mặt không hiểu ý cười. Thật sao? Ân. Corina nhẹ nhàng phát ra một cái giọng mũi. Sau đó liền bị Iyazi trực tiếp hung ác sói ôm vào trong lòng. Lão sư thế nhưng là vẫn luôn phi thường cường thế. Hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút a. Không cho Corina bất luận cái gì cơ hội phản. Kháng. Iyazi cúi đầu hôn. Để nàng không phát ra được một điểm thanh âm. Hai tay xuyên thấu qua cái kia đồ ngủ đơn bạc. Cảm thụ được Corina cái kia nhu hòa thân thể. Corina trong mắt mang theo một tia kinh ngạc. Sau đó mỉm cười nhắm mắt lại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.